Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2589, Hoàng cấp thiên đan. Cố Lộng Huyền hư, nhất định là Cố Lộng Huyền hư. Thạch Phi Vũ trầm giọng nói, không sai, nhất định là Cố Lộng Huyền hư. Bốn phần lực tương tác. Nếu là có thể đem cái này Giáng Vân Thiên Đan luyện chế được, vậy chúng ta những thứ này thiên dược sư chẳng phải là thành chê cười? Tần Thuận cười lạnh nói, ngược lại là giống như có chuyện như vậy, nhưng bên trong khẳng định đã là một đoàn bột nhão. Thạch Phi Vũ nói, hai người này ngươi một câu ta một câu, càng không ngừng cho mình cổ động. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn ngưng đan hoàn thành, tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm dược đỉnh, là con lừa hay là con ngựa, đến nghiệm chứng thời khắc. Mở, dược đỉnh vừa mở, kim sắc quang mang, đong đưa người không mở mắt nổi. Cửu phẩm kim đan, điều đó không có khả năng. Như vậy thiên môn thiên đan, lẽ nào hắn trước đây luyện chế qua? Hơn nữa hắn chỉ có bốn phần lực tương tác. Bốn phần a? Cái này, đây cũng quá giả, ta lạc, đây cũng quá nghiêu bước. Một bước đúng chỗ, tần sư làm sao còn so. Ngoạc kép, toàn trường nổ tung, tất cả mọi người rơi vào cuồng nhiệt khiếp sợ ở giữa. Bọn hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng, duy chỉ có chưa từng nghĩ, Diệp Viễn vừa ra tay chính là cửu phẩm kim đan. Lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Diệp Viễn dám nói ẩu nói tả, nói không cần Tần Thuận động thủ? Cái này mẹ nó, làm sao còn động thủ? Tần Thuận trước kia cũng nói, cái này Giáng Vân Thiên Đan hắn nghiên cứu vài chục năm, mới khó khăn lắm luyện chế ra tam phẩm hạ, chính là nhường hắn luyện đến thổ huyết, hắn cũng luyện không ra cửu phẩm tới a. Ha ha ha, xinh đẹp. Diệp huynh đệ vừa ra tay, nghiền ép tứ phương a. Lần này, tất cả mọi người muốn câm miệng a. Lạc Vân Khinh vỗ tay cười to nói, liền hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn vừa ra tay càng như thế kinh diễm, trực tiếp một bước đúng chỗ. Một bên, tông chủ trong ánh mắt đều là vẻ chấn động, như vậy nghịch thiên bốn phần thiên dược sư, hắn thực sự là bình sinh ít thấy. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Thuận, nói, lão đầu, nếu không, ngươi cũng xuống thử xem. Ta cái này là lần đầu tiên luyện chế, trong quá trình luyện chế vẫn là xuất hiện một ít tì vết nào. Nếu như ngươi có thể đạt được cửu phẩm đại viên mãn, vẫn là có thể thắng ta. Tần Thuận mặt tối sầm, hận không thể xé xác Diệp Viễn, thử em gái ngươi a, đều cửu phẩm. Lão tử xuống dưới mất mặt xấu hổ sao? Mà lúc này, Diệp Viễn kiêu ngạo ngôn luận, cũng không có nghênh đón toàn trường trào phúng. Giờ khắc này, Diệp Viễn sở hữu kiêu ngạo, đều trở nên đương nhiên. Cường giả, tự nhiên có kiêu ngạo vốn liếng. Không thấy, Tần Thuận tất cả câm miệng sao? Ôn Tĩnh Tuyền nhìn lấy Diệp Viễn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đắc há hốc mồm. Giấu đầu lòi đuôi, lộ ra, nhưng cái này cái đuôi, quá lớn, nàng tự xưng là thiên phú cực cao, trong tông môn xưa nay không bả người khác để vào mắt. Nhưng mà, một cái bốn phần lực tương tác tiểu cực thiên vị, một cước đưa nàng thải lạc trần ai, không, là đem nàng cùng sư tôn một chỗ. Nguyên bản, Diệp Viễn ở trong mắt nàng, chỉ là một cái thiêu lương tên hề. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn hình tượng trở nên không gì sánh được cao to. Phảng phất một tòa núi cao nguy nga, ép tới nàng không thở nổi. Tại sao không nói chuyện? Không nóng nảy, lần này ngươi chỉ là khinh địch. Ngươi còn có hai lần cơ hội. Gia tăng kinh lực, ngươi có thể. Diệp Viễn nhìn lấy Tần Thuận, cười nói, Tần Thuận mặt tối sầm. Cái này ra hỏa. Quá kiêu ngạo, hắn cắn răng một cái, lại lấy ra một khối ngọc giản, nói, đây là ngư long cửu biến thiên đan đan phương. Ngươi nếu là có thể luyện chế được, lão phu lập tức chịu thua. Diệp Viễn vội vàng nói, nhanh đừng nói như vậy, cẩn thận đánh chính mình khuôn mặt a. Vẫn là theo chúng ta nói rất hay. Ba lần, mọi người không còn gì để nói. Bất quá Tần Thuận xuất ra ngư long cửu biến thiên đan, lại một lần nữa dẫn tới oanh động. Cái này đan phương, so dáng vân thiên đan càng thêm yêu nghiệt biến thái. Chẳng những cực thiên môn, hơn nữa độ khó luyện chế lớn hơn. Nhìn ra được, Tần Thuận lần này thực sự là dốc hết vốn liếng. Đáng tiếc là, Diệp Viễn luyện chế tương đương thuận lợi. Mấy canh giờ sau đó, thiên đan ra lò, cửu phẩm, tất cả mọi người chố mắt đứng nhìn. Nếu như nói trước đó giáng vân thiên đan Diệp Viễn trùng hợp đã từng luyện chế qua lời nói, vậy cái này ngư long cửu biến thiên đan lại là chuyện gì xảy ra đâu? Như vậy thiên môn thiên đan, đừng nói là tại ngũ quang thiên vực, chính là tại tứ đại thiên vực, nắm giữ người cũng cực nhỏ. Có thể Diệp Viễn giống như là luyện chế qua vô số lần đồng dạng, vừa ra tay chính là cửu phẩm. Diệp Viễn nhìn lấy Tần Thuận, cười nói, đều nói lời chia tay nói quá vẹn toàn, dễ dàng đánh mặt. Tần Thuận gương mặt hắc thành đáy nồi, hắn giận dữ nói, lão phu cũng không tin ngươi có thể đem cái này luyện chế được. Dứt lời, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn thần thức đảo qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tòa thuốc này, không sai. Hắn cũng không nói hai lời, lập tức bắt đầu thôi diễn. Người khác là vẻ mặt hiếu kỳ, không biết lần này Tần Thuận xuất ra tòa thuốc gì, nhưng bọn hắn biết rõ, lần này nhất định là Tần Thuận ẩn giấu đan phương. Mấy canh giờ sau đó, mở lò, vẫn là cửu phẩm, cái đó là trong truyền thuyết Ngọc Kỳ Địch Trần Thiên Hoàng Đan, hoàng cấp thiên đan, 9, cửu phẩm hoàng cấp thiên đan. Ngũ Thừa Siêu bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem viên đan dược kia, không khỏi khiếp sợ. Hắn vẫn luôn ôm xem Tần Thuận chê cười tâm tính, nhưng lúc này đây, hắn ngồi không yên. Diệp Viễn đem hoàng cấp thiên đan luyện đến cửu phẩm, trực tiếp đem hắn cho nổ. Hoàng cấp thiên đan là thiên đan trung cực phẩm, từng cái phẩm cấp đều có một loại cao cấp nhất thiên đan, đó chính là hoàng cấp thiên đan. Nhị phẩm thiên đan dược tính tiểu cực thiên vị căn bản là không có cách thừa nhận, một khi dùng rất có thể bị nhị phẩm thiên đan dược tính cho xanh bảo. Nhưng mà hoàng cấp thiên đan sẽ không. Nhất phẩm hoàng cấp thiên đan dược tính không thua nhị phẩm thiên đan, nhưng nó dược tính 10 phần bình thản, tiểu cực thiên vị cũng có thể dùng. Thật là, hoàng cấp thiên đan có một cái đáng sợ nhất địa phương, chính là độ khó luyện chế cực đại. Cái gì bích ngọc đoạn tục đan, cái gì ngư long cửu biến thiên đan, tại hoàng cấp thiên đan trước mặt đều yếu bạo. Cho nên, đối tuyệt đại đa số thiên dược sư mà nói, hoàng cấp thiên đan chỉ là truyền thuyết. Bởi vì coi như bọn hắn đạt được đan phương, cũng căn bản không luyện chế được. Có thể Diệp Viễn luyện chế được, chẳng những luyện chế được, hơn nữa là cửu phẩm kim đan, cửu phẩm hoàng cấp thiên đan a. Tông chủ, không biết ta cái này Diệp huynh đệ có thể làm lên được thanh dược hộ pháp. Lạc Vân khinh cười nói, trong lòng hắn đồng dạng không khỏi khiếp sợ. Bất quá lúc này, hắn đúng là có loại hãnh diện khoái cảm. Diệp Viễn cái kia kinh diễm đến nổ tung biểu hiện, chứng minh hắn ánh mắt không sai. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể cường hãn tới mức như thế. Đây chính là Thiên Hoàng Đan a, hơn nữa là cửu phẩm Thiên Hoàng Đan. Tông chủ toàn thân chấn động, thật sâu gật đầu nói, xứng đáng. Đương nhiên xứng đáng, không, thanh dược hộ pháp, chưa đủ. Lạc Vân khinh cười nói, thật, ta lúc đầu tiếp dẫn thời điểm khác, là muốn cho hắn tử dực hộ pháp. Đáng tiếc, ta lớn nhất quyền hạn cũng chỉ là thanh dực hộ pháp. Diệp huynh đệ lòng dạ cao xa, dâu lấy thật tình đối đãi. Bằng không, chính là cho phép trưởng lão khác chi vị, hắn cũng sẽ không để ý. Vì thế, ta mới tại Đông Lâm quốc ẩn núp 10 năm lâu dài. Tông chủ chậm rãi nói, Vân Khinh, ngươi làm rất tốt, chuyện này, ngươi vì tông môn lập xuống đại công. Chỉ là, cái này thanh dược hộ pháp, không thể cho hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,